Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, thuật chuyện cũ. Hứa Dương khuyên nói. Hứa Dương bước lên Kim Kiều sau khi, nhất thời cảm giác quanh thân áp lực nhẹ đi. Hắn từng bước một dọc theo Kim Kiều, cách không hướng về đỉnh núi đi đến. Rất nhanh, đồ sộ Long Hổ Sơn chân Long Đại Điện xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt, cao tới 10 trượng cửa chùa hai bên. Từng người có một cái trụ đá, mặt trên chiếm cứ một con kim long điêu khắc, trông rất sống động. Ở trong sơn môn, một ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, ăn mặc Long Hổ Sơn đệ tử bào phục, hướng về Hứa Dương hành lễ nói rằng, các hạ chính là Bát Cực Vương chứ, tông chủ mệnh ta tiếp dẫn ngươi đi vào thấy nàng. Hứa Dương đánh giá một phen Long Hổ Sơn đỉnh núi, bốn phía địa thế, chỉ thấy nhất long nhất hổ hai đạo địa mạch, hỗ trợ lẫn nhau cùng sinh, vừa tranh đấu lẫn nhau, lại lẫn nhau ô dù, đích thật là một mảnh bảo địa. Như vậy bảo địa, chẳng trách sẽ bày xuống loại kia trận pháp huyền ảo, liền ngay cả hoàng giả cũng phải chịu đến áp chế. Tùy tùng vị này Long Hổ Sơn môn đồ, Hứa Dương một đường đi vào đại điện. Ven đường tao ngộ không thiếu nữ tính Long Hổ Sơn môn đồ vây xem. Đáng nhắc tới chính là, những này Long Hổ Sơn nữ môn đồ, đối với Hứa Dương cũng không có tưởng tượng loại kia căm hận. Trái lại rất là tò mò, người này chính là Hứa Dương a, cũng không có như sư tỷ nói. Chiều cao trượng hai, mắt như chuông đồng, chấm ngoặc kép, rất tuấn tú một tiểu lang quân mà. Hắn thật sự lợi hại như vậy. Không quá như, không lợi hại, có thể bị đặc cách phong vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bình thản ung dung. Cũng không có bởi vì bị nghị luận mà cảm thấy lúng túng hoặc là lúng túng. Rất nhanh sẽ đi tới trong chính điện. Người đã đến rồi, giọng ôn hòa vang lên. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một người mặc màu trắng quần áo nữ tử. Chậm chậm đi tới, hướng về Hứa Dương khẽ mỉm cười. Chỉ có điều, từ mặt mũi nàng bên trong, Hứa Dương thấy được nhàn nhạt uể oải. Cô gái này trước ngực còn mang theo một đóa trắng như tiết giấy hoa, trên đỉnh đầu cũng mang một vòng lụa trắng. Hứa Dương vội vàng nói, đệ tử có tài cán gì? Lao động sư mẫu đại nhân nghênh tiếp. Cô gái kia tự nhiên chính là Tần Hoàn Hoàn. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười, đối với Hứa Dương nói rằng, ta không phải là ngươi cái gì sư mẫu. Ở đây, ngươi là Nhu Vân lang quân, ta là Nhu Vân nhị sư tỷ. Ta là lấy Nhu Vân người nhà mẹ đẻ thân phận, hảo hảo thử thách ngươi một hồi, nhìn ngươi đến cùng có thể hay không xứng với nhà ta Nhu Vân. Hứa Dương thẹn thùng nói rằng, không biết sư mẫu, ngài sẽ làm sao thử thách ta. Hắn có thể cảm thụ được, Tần Hoàn Hoàn tu vi cũng không toán cao, nằm ở đỉnh cao huyền quân cấp độ, cũng không có đến vương hầu cấp bậc, đương nhiên là thử thách ngươi phẩm tính. Tần Hoàn Hoàn cười nói, từ khi vừa bắt đầu ngươi vào cửa, thử thách lại bắt đầu, không quan tâm hơn thua, sóng lớn bất động, mặc kệ ngươi là làm bộ như vậy, vẫn là bản tính thận trọng, đều xem như là qua cửa thứ nhất, thiếu niên đắc chí, cũng không tự kiêu. Người rất tốt, Hứa Dương mỉm cười nói. Một người phẩm tính, cũng không dễ dàng đơn giản như vậy liền nhìn ra. Có người bề ngoài bĩ khí 10 phần, đối với chuyện gì đều lẫm lẫm liệt liệt. Nhưng chỉ cần thâm nhập hiểu rõ, là có thể biết nội tâm hắn chỗ sâu mẫn cảm cùng yếu đuối. Tần Hoàn Hoàn từ tốn nói, ngươi chỉ là Bạch Thủy. Hứa Dương gật đầu nói, đúng thế, sư phụ hắn, chấm ngoặc kép. Tuy rằng ta cùng với Bạch Thủy chỉ tương xử không tới 2 năm, vẫn không có gặp mặt, nhưng ta tin tưởng ta so với ngươi càng hiểu hắn. Tần Hoàn Hoàn nói rằng, ngươi cũng không cần vì hắn nói tốt, không cho hắn tới cũng không phải ta oán hận hắn, mà là ta không quá ta cửa ải này. Ngài chính mình, Hứa Dương có chút không rõ, lúc trước Bạch Thủy cùng ta cùng lên Long Hổ Sơn, cầu xin sư phụ đồng ý hai ta người hôn ước. Sư phụ biết được Lạc Bạch Thủy là Hải Vân Tam gia, Lạc gia dòng chính, liền mở ra điều kiện, yêu cầu hắn làm Lạc gia nội ứng. tìm cơ hội xúi dục Lạc thị tham dự đến xuất vân phục quốc quân bên trong đến. Chấm ngoặc kép, Tần Hoàn Hoàn ánh mắt có chút mê ly, chậm rãi nói rằng, Bạch Thủy lúc đó cùng Lạc gia huyên náo chính cương, tự nhiên không đồng ý. Trong lời nói, cùng sư phụ nổi lên xung đột, sư phụ lúc đó phải đem bắt giữ. Sau đó ta khổ sở cầu xin, cuối cùng sư phụ đem Bạch Thủy trục xuất Long Hổ Sơn, cũng đem ta cầm cố, không được bước ra Long Hổ Sơn nửa bước. Bạch Thủy kiêu căng tự mãn, từ đây xin thề muốn đánh bại sư phụ. Hắn thiên tư xác thực kinh diễm, 40 tuổi liền tu thành vương hầu, 67 tuổi phong hoàng, chân chính có cùng sư phụ đối kháng thực lực. Đối với ta mà nói, nhất dày vào tháng ngày đến, một bên là Bạch Thủy, một bên là sư phụ, điều này làm cho ta làm sao lấy hay bỏ. Ta vô số lần nghĩ tới, hy vọng hai người bọn họ có thể hòa hảo, nhưng cuối cùng, trời không chiều nhân duyên, sư phụ chết rồi, tất cả những thứ này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta nên làm gì đối mặt sư phụ? Tần Hoàn Hoàn u thở dài nói rằng, Hứa Dương minh bạch, Tần Hoàn Hoàn cùng mẹ của hắn Mạc Vân Hy, trên thực tế là một chủng loại hình nữ tử, đều sẽ hết thảy sai lầm, hết thảy tội lỗi, hướng về trên người chính mình gánh vác, trên lưng quá nặng lương tâm khoản nợ. Sư mẫu đại nhân, sư phụ hắn những năm gần đây, trải qua rất khổ, bình thường hướng về hắn như vậy, trẻ trung khỏe mạnh huyền vương cao thủ, không nói thê thiếp thành đàn, nhưng là hẳn là tà ủng hữu bão. Nhưng hắn nhiều năm ở Thương Lan phủ tiềm tu, trải qua khổ hạnh tăng một loại sinh hoạt, vì là chính là đường đường chính chính, đánh tan hết thảy trở ngại, đứng người hắn thích trước mặt. Hứa Dương nói rằng, Trương Thiên Sư chết, cố nhiên có sư phụ bộ phận nhân tố, nhưng nói một câu mạo phạm, đây cũng là bởi vì hắn gieo gió gặt bão. Ngài đã từng trợ giúp quá Long Hổ Sơn dưới chân thôn dân, tự nhiên biết, Trương Thiên Sư khởi sự tới nay, bao nhiêu thôn trang trở thành quỷ, bao nhiêu thành trì hủy hoại trong một ngày, bao nhiêu gia đình vụn vặt. Hứa Dương ánh mắt rạng rỡ, tiếp tục nói, sư phụ ở Bình Định xuất vân phản loạn sau khi bị thương nặng, nhưng hắn ở trọng thương thời khắc, nhớ mãi không quên chính là muốn đi Long Hổ Sơn, nghênh tiếp sư mẫu. Mặc dù là hiện tại, sư phụ vẫn như cũ có thương tích tại người. Hơn nữa Tây Nam chư vực vẫn là Bách Mộ vực phạm vi khống chế. Đối với hắn vị này Hải Vân Thượng Quốc Hoàng già tới nói, cực kỳ nguy hiểm. Sư mẫu đại nhân, sư phụ đối với ngài mối tình thắm thiết, thiên nhân cùng dám, ngài nếu như thế đem cự tuyệt ở ngoài cửa, thương chính là hai người chi tâm, ngại gì thả xuống gánh nặng, cho ngài cùng hắn một cơ hội. Tần Hoàn Hoàn vẫn đăm chiêu, khi nghe đến Lạc Bạch Thủy trọng thương, bây giờ còn có thương trong người thời điểm, trong mắt nàng cũng né qua lo lắng ánh sáng. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Hứa Dương bắt được. Hứa Dương, người khẩu tài coi là thật rất tốt, xem ra Bạch Thủy mang ngươi cùng đi, quả nhiên có đạo lý của hắn, ta hầu như đều bị ngươi nói động. Tần Hoàn Hoàn thở dài nói rằng, Hứa Dương trong lòng cảm giác nặng nề, vẫn không được sao, ta không cách nào thuyết phục chính ta. Thản nhiên đối mặt Bạch Thủy, Tần Hoàn Hoàn nói rằng, vì lẽ đó, tất cả những thứ này liền giao cho trời cao phán quyết đi. Tần Hoàn Hoàn từ trong tay áo, lấy ra một con óng ánh long lanh mâm ngọc chính diện, có khắc một cái trường long, mặt trái, thì lại có khắc một con mãnh hổ. Sư mẫu ý tứ của phải, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đoán ra một, hai, không khỏi thẹn thùng, đây cũng quá trò đùa chứ. Giao cho trời cao phán quyết, nếu là chính diện, vậy thì gặp lại, nếu là phản diện, chấm ngoặc kép. Tần Hoàn Hoàn nhắm hai mắt lại, dùng sức đem mâm ngọc hướng về không trung ném đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.